Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 993, người nào đồng ý, người nào phản đối. Một bên Tiêu Ngọc Chuẩn Đế, trong mắt bôi qua một tia trào phúng, Thanh Diệp Thánh giả xác thực lợi hại, tại thao thiết giới chúng thánh bên trong, coi là bạt tiêm nhất mấy, nhưng mà... Hắn so với năng lực chém giết cổ đế Diệp Hiên lại là kém xa, người cũng quỳ xuống đi. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, trên người hắn uy áp lực lượng ầm ầm rớt xuống, mênh mông to lớn vô biên vô hạn, phảng phất giống như là đến từ cổ chí kim lực lượng. Cái gì? Người rốt cuộc là người nào? Thanh Diệp Thánh giả cảm thấy bỗng nhiên giật mình. Cái này uy áp lực lượng cũng không phải thông thường đế tử có khả năng thả ra. Quỳ, Diệp Hiên không thấy Thanh Diệp Thánh giả nghi hoặc, khẽ quát một tiếng, Thanh Diệp Thánh giả chỉ cảm thấy giống như thân ở tại sóng to gió lớn bên trong, chính mình lại là hóa thành một chiếc thuyền con, bị thao thiên cự lãng không ngừng trùng kích, mồ hôi mịn theo Thanh Diệp Thánh giả cái trán dần dần chảy ra. Hai tay của hắn, hai chân cũng bắt đầu khẽ run lên. Đáng sợ như vậy uy áp lực lượng, để cho Thanh Diệp Thánh giả có chút lực bất tòng tâm. Theo Diệp Hiên uy áp so sánh, hắn phóng thích ra uy áp nhất định không đáng giá nhắc tới. Bốn phía đám người sắc mặt cũng ngưng trọng, Ô Quang Thánh giả càng là thấy muốn rách cả mí mắt. Song quyền nắm chặt, bịch, giữ vững được một lát sau, Thanh Diệp Thánh giả cuối cùng ngăn cản không nổi Diệp Hiên uy áp. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, một cỗ cảm giác sỉ nhục trong nháy mắt đánh úp về phía Thanh Diệp Thánh giả trong lòng. Hắn Thanh Diệp đã từng là thượng cổ đế tử, bây giờ thao thiết giới đỉnh cấp thánh giả. Hôm nay lại bị một tên tiểu bối đè không ngóc đầu lên được, sỉ nhục quỳ rạp xuống trước mặt đối phương. Tê, chúng thánh thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay, bọn hắn đi vào hồng tay áo lầu, sợ là phải đá chúng thiết bản. Trong lúc nhất thời, chúng thánh cảm thấy âm thầm có chút hối hận. Nếu không có Ô Quang Thánh giả mãnh liệt yêu cầu, bộ phận đối với giới chủ vị trí không có hứng thú thánh giả mới sẽ không lẫn vào đến giới chủ tranh bên trong. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều đã muộn. Ngươi không phục lắm. Diệp Hiên nhìn Thanh Diệp Thánh giả, thản nhiên nói. Thanh Diệp Thánh giả im lặng. Hắn đương nhiên không phục, nhưng là lời này hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng. Hắn sợ chính mình một khi mạnh miệng, Diệp Hiên có lẽ sẽ đối với hắn thêm nữa càng lớn làm nhục. Bản đế tử chí ít chém 6 cái đế cảnh, ngươi chỉ là một tên thánh giả, lại còn không phục. Diệp Hiên nhẹ nhàng nhất cười, trong ngôn ngữ nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Thanh Diệp Thánh giả nghe vậy, trong nháy mắt ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Hiên. Còn lại trung thánh cũng là sợ hãi cả kinh, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Chém giết 6 tên đế cảnh, ngươi là Diệp Vô Song? Ô Quang Thánh giả xác thực ngạc nhiên kinh hô. Diệp Hiên liên trảm đế cảnh sự tình sớm đã truyền khắp vạn giới, nếu nói đương đại đế tử bên trong ai có thể giết đế cảnh cũng như giết gà, loại trừ Diệp Hiên chỉ sợ cũng không ai có thể làm được. Cho nên, Ô Quang Thánh giả tại vừa nghe đến chém giết 6 tên đế cảnh lúc, trong đầu nhất thời nổi lên tên Diệp Hiên. Khổ quá, bốn phía trung thánh đều âm thầm kêu khổ bắt đầu. Vô Song đế tử Diệp Hiên, liền đế cảnh cũng giống như giết gà, giết một người rồi một người. Bọn hắn những này thánh giả lại tính là cái gì? Chớ nói chi là, tại trong truyền thuyết thống trị thao thiết giới thiên nguyên cổ đế, chính là chết ở Diệp Hiên trong tay. Hiện tại Diệp Hiên muốn nhúng tay thao thiết giới sự tình, ai có thể nói cái gì? Người nào lại dám nói thêm cái gì? Diệp Hiên ánh mắt nhìn chung quanh chúng thánh, theo ô quang thánh giả bắt đầu, từng cái đảo qua, lạnh nhạt âm thanh đột nhiên vang lên. Tiêu Ngọc đang lâm thao thiết giới, người nào đồng ý, người nào phản đối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,